Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, một chân đạp bay. Triệu Vô Cực cảm giác được không đúng, sắc mặt kinh biến, muốn trốn tránh hoặc là phản kích, đã không kịp. Diệp Vũ Chân phải hung hăng đá vào Triệu Vô Cực đầu phía bên phải. Một tiếng vang trầm, Triệu Vô Cực vững như bàn thạch, giống như thân thể trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hướng về khác một bên té bay ra ngoài. Triệu Vô Cực bay ra ngoài tốc độ muốn so vừa rồi còn phải nhanh, như là một quả đạn pháo. Hô hô hô, tiếng gió bên tai gào thét. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy não hải ong ong không ngừng, như là tràn vào ngàn vạn cái ong mật, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống không. Diệp Vũ bàn chân đạp chỗ, lần nữa bạo vọt lên, tốc độ cực nhanh, cả kinh Đường Tam bọn người khó có thể tin, căn bản bắt không đến, chỉ có thể nhìn thấy một đường hắc ảnh lóe qua. Diệp Vũ rất nhanh hiện lên đến bay ngược bên trong Triệu Vô Cực phía sau, đồng thời vận dụng Loạn Phi Phong Trùy Pháp phát lực kỹ xảo. Diệp Vũ thân thể nửa chuyển, hai chân giữ chặt mặt đất, hai cái chân nhỏ bắp thịt trong nháy mắt căng cứng, cả người như là vận sức chờ phát động mãnh hổ. Chân phát lực, trên lực lượng truyền đến bắp đùi, eo vặn vẹo, kéo theo lưng, cánh tay, nắm tay phải đập ầm ầm dưới. Toàn lực nhất kích, nện xuống trong nháy mắt, vừa tốt đánh vào bay ngược bên trong Triệu Vô Cực trên đầu. Ngắn ngủi mê muội Triệu Vô Cực vừa sắp thanh tỉnh, đầu liền lại thụ mãnh liệt hơn trọng kích. Oanh, Triệu Vô Cực trực tiếp đình chỉ bay ngược, ầm vang nện rơi xuống đất. Không xuống đất cơ sở, hiện lên một cái đường kính 10 mét hố to, lít nhà lít nhít rộng thùng thình vết rách, lấy hố to làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, dài nhất một đạo trọn vẹn lan tràn xa 50 mét. Chữ Vinh Vinh sợ ngây người, Đái Mộc Bạch càng là dùng mình một cái, tâm lý một trận may mắn. Ta đi, còn tốt trước đó đánh với ta chỉ là sử dụng hồn lực, nếu như giống như vậy sử dụng toàn lực, ta sẽ được phụ trợ thắt cho đánh chết. Đái Mộc Bạch nhìn chính là sợ mất mật, khiếp sợ không gì sánh nổi. Một quyền này lực lượng quá kinh khủng, đến tột cùng là làm sao làm được? Rõ ràng là phụ trợ hệ, cho dù thân thể khác hẳn với thường nhân, mặc dù có phụ trợ thuộc tính gia trì, cũng quá kinh khủng đi. Một quyền này khủng bố đến cho dù là cấp 45 hồn tông bị đập vào đầu, đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Triệu Vô Cực không xuống đất cơ sở, mấy hơi thời gian trôi qua cũng không có động tĩnh. Chữ Vinh Vinh thân là phụ trợ hệ, kinh ngạc nhất, gương mặt sùng bái, hảo lợi hại. Nàng không nghĩ tới phụ trợ hệ vậy mà có thể mạnh như vậy, lực lượng so cường công hệ đều muốn mãnh liệt, thật bất khả tư nghị. 10 giây thời gian trôi qua, Triệu Vô Cực theo trong hố sâu nhảy ra, lung lay đầu, thân thể có chút lay động, mắt nổi đom đóm, cái trán hiện lên một vệt máu. Triệu Vô Cực lung lay đầu, hoàn toàn thanh tỉnh, cũng đem trên mặt cùng toàn thân cho bụi vuốt ve. Triệu Vô Cực nhìn về phía Diệp Vũ, trong lòng chấn kinh, tức giận nói, thật sự là ném mất mặt lớn. Triệu Vô Cực cảm thấy vô cùng mất mặt, nếu như lần thứ nhất bị đập bay, là bởi vì hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Vũ, đồng thời hồn kỹ đều vô dụng, hồn lực cũng chỉ là dùng một chút, có thể thông cảm được, sẽ không quá mất mặt. Nhưng vừa mới, hắn nhưng là vận dụng đệ nhất hồn kỹ Bất Động Minh Vương Thân, lại bị Diệp Vũ một chân đạp bay, đồng thời, bay ngược trên đường, lại bị Diệp Vũ một cái trọng kích, để hắn sọ não một trận phát đau, cực kỳ chật vật. Nhìn lấy chật vật Triệu Vô Cực, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh trong lòng các nàng thoải mái nhiều. Quan chiến Đái Mộc Bạch cũng là đang cười trộm, tâm lý thầm nghĩ, hôm nay không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. không phải muốn đích thân động thủ. Hiện tại ăn quả đắng đi. Triệu Vô Cực trừng đáy Mộc Bạch liếc một chút, trầm giọng nói, Mộc Bạch, ngày mai tới tìm ta lên thực chiến tiết. Nhất thời, đáy Mộc Bạch một mặt sầu khổ, không còn dám cười. Triệu Vô Cực nhìn về phía Diệp Vũ, cực kỳ kinh ngạc, hảo tiểu tử, người thật đúng là lợi hại. Thân là phụ trợ hệ, lực công kích so đồng cấp cường công hệ còn muốn mãnh liệt. Triệu Vô Cực trong lòng cực kỳ chấn động, cho dù không có thuộc tính gia trì, hắn cảm thấy Diệp Vũ lực lượng cũng sẽ không so đồng cấp cường công hệ yếu. Theo Diệp Vũ gánh vác nặng 5 vạn cân lực có thể biết, Diệp Vũ thân thể không phải khác hẳn với thường nhân một chút xíu. Quả thực thì không phải nhân loại thân thể, như đồng hành đi hình người hồn thú. Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi, vừa mới ngươi một cước kia, lực lượng xác thực mạnh, nhưng ta có tự tin có thể đỡ. Nhưng khi ngươi cái thứ 3 vạn năm hồn hoàn quang mang lập lòe lúc, lực lượng bỗng nhiên tăng cường, ngươi thứ 3 hồn kỹ cũng là tăng lên lực lượng. Triệu Vô Cực hết sức tò mò, Diệp Vũ có thể đem chính mình một chân đạp bay, đồng thời trọng kích đầu mình bộ để cho mình choáng một hồi lâu, đồng thời thấy máu, liền là bởi vì thứ 3 hồn kỹ. Gặp Triệu Vô Cực rất muốn biết, Diệp Vũ mặt dương lên, muốn biết, lại không nói cho ngươi. Tiểu tử ngươi, Triệu Vô Cực trong lòng rất giận, trầm giọng nói, ta cũng không để ý mặt mũi gì. Thứ 2 hồn kỹ, Triệu Vô Cực trên người cái thứ 2 màu vàng hồn hoàn sáng lên. Đái Mộc Bạch sắc mặt giật mình, nhắc nhở, cẩn thận, Triệu lão sư muốn công kích. Thứ 2 hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng. Triệu Vô Cực bạo hướng mà đến, khắp nơi làm rung động. Tay gấu đồng dạng tay phải mang theo cự lực bảo oanh mà đến. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, không sợ chút nào. Diệp Vũ lần nữa lấy loạn phi phong kỹ xảo phát lực, nắm tay phải đối oanh mà ra. Đái Mộc Bạch sắc mặt kinh biến, lại muốn cùng Triệu lão sư đại lực kim cương trưởng đối oanh. Đái Mộc Bạch trong lòng trầm xuống, cảm thấy lần này Diệp Vũ muốn bị đánh bay. Đường Tam cũng có thể cảm giác được cỗ này trưởng lực khủng bố. Đổi lại chính mình, không thể có thể đỡ nổi, sẽ bị thương nặng. Đương nhiên, muốn lẫn mất lời nói sử dụng quỷ ảnh mê tung, vẫn là trốn được. Đường Tam mặc dù biết Diệp Vũ lực lượng rất cường đại, nhưng trong lòng cũng là lo lắng. Oanh, nhất quyền nhất trưởng va chạm, bạo phát một tiếng nổ vang. Chấn Đường Tam bọn người màng nhĩ phát đau, va chạm trong nháy mắt, Diệp Vũ cùng Triệu Vô Cực dưới chân địa mặt nhấc lên cao 10 mét. Sau đó ào ào rơi xuống, Đường Tam bọn người nhìn chằm chằm, chỉ thấy cả 2 cánh tay đều là thẳng tắp mở rộng, không nhúc nhích tí nào. Đái Mộc Bạch sợ ngây người, đúng là cân sức ngang tài. Triệu Vô Cực hoảng sợ, lực lượng thật mạnh, hắn thứ 3 hồn kỹ khẳng định nắm giữ tăng lên lực lượng năng lực. Diệp Vũ trên người 5 vạn hồn hoàn lần nữa chớp động. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực trong lòng hoảng sợ, cảm giác tự thân phòng ngự thấp xuống. Triệu Vô Cực nhất thời cảm giác tay đau xót, cánh tay run lên, nhất thời lực lượng chút xuống mấy phần. Một tiếng nổ đùng, Triệu Vô Cực bị đẩy lui 5 bước. Mà Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào. Cái này, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, tất cả mọi người sợ ngây người. Triệu Vô Cực càng là vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Phòng ngự của ta vì sao lại giảm xuống? Tối thiểu thấp xuống 1/3. Triệu Vô Cực kinh hãi. Thứ 3 hồn kỹ đến cùng là cái gì? Không chỉ có thể tăng cường lực lượng, còn có thể giảm xuống phòng ngự. Chữ Vinh Vinh cũng là cực kỳ chấn kinh. Thứ 3 hồn kỹ năng lực khủng bố như vậy. Nàng cảm thấy, cửu linh hắc đường năng lực, hoàn toàn ở thất bảo lưu ly tháp phía trên. Tiểu Vũ gặp Triệu Vô Cực liên tiếp ăn quả đắng. tâm lý dễ chịu rất nhiều. Nhìn về phía Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi, Vũ ca, người thứ ba hồn kỹ đến tột cùng là năng lực như thế nào? Diệp Vũ rất sớm đã thu hoạch thứ ba hồn hoàn, nhưng theo chưa bao giờ dùng qua, nàng cùng Đường Tam cũng không biết. Diệp Vũ tiếp xuống trả lời, làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ta thứ ba hồn kỹ, mục tiêu phòng ngự càng cao, lực công kích liền sẽ càng mạnh. Trước mặt hai cái hồn kỹ một dạng, có phụ gia năng lực, chính là tiếp xúc đến mục tiêu, giảm xuống mục tiêu phòng ngự, rớt xuống phòng ngự không cùng chủ năng lực xung đột, lực công kích không lại bởi vì mục tiêu phòng ngự thấp xuống mà yếu bớt. Ban đầu giảm xuống phòng ngự 5%, mỗi nhiều một cái hồn hoàn, thêm 10%, cho nên ta hiện tại có thể giảm xuống mục tiêu 35% phòng ngự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.